Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc Âm Phong. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập thứ 31 của bộ truyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Xoam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Chương thứ 156: Lại thấy xác chết khô. Hai đạo thuật mới, một là ngũ ớn nhạc, hai là bùa liệt dương. Không còn nghi ngờ gì nữa, hai thứ này nhất định mạnh hơn ấn phá canh và bùa ngũ lôi. Ấn ngũ nhạc tôi đã bắt tay vào tu luyện, nhưng mà còn bùa liệt dương thì chưa được. Bởi vì muốn vẽ bùa liệt dương cần phải một thứ, thứ này được gọi là hắc diệu thạch, còn là hắc diệu thạch hàng thượng đẳng mới nữa. Trong tay tôi không có thứ này, cho nên phải đi tìm Lão Doãn. Nhưng chỉ sợ Lão Doãn vẫn chưa có về, vì vậy tôi cũng chưa đi tìm lão ta. Tạm thời cứ nghiên cứu ngũ nhạc một thời gian rồi tiếp tục nói cũng chưa có muộn. Còn về hắc diệu thạch, tôi cũng biết chùn chút. Nghiên mực của tôi làm bằng hắc diệu tinh, nhưng tôi không thể lấy nghiên mực này ra để dùng. Đây là đồ Lão Doãn cho tôi, tôi làm sao có thể lấy ra nghịch linh tinh. Nghiên cứu bùa ngũ nhạc một buổi tối, sáng sớm ngày tiếp theo, tôi tỉnh dậy trong trạng thái tu luyện, mở to mắt, thở hắt ra một hơi. Lòng tôi cực kỳ sảng khoái, nghiên cứu cả một buổi tối, cũng đã nghiên cứu ấn ngũ nhạc này được chút ít, có điều vẫn chưa có hoàn toàn hiểu hết. Tôi không thể kết ấn thành công, thứ này không được vội, nhất định phải từ từ từng chút một thì mới được. Tôi đứng dậy, nấu chút mì để ăn. Đang chuẩn bị đi học, dưới tầng bỗng vang lên tiếng nói của Hoàng Tiểu Tiên. Cút mau, tất cả cuốn gói đồ đạc mà rút cút ra khỏi nhà tôi ngay. Thực sự cho rằng tôi ở đây là trạm thu dung hay sao? Hả? Đã khất lần khất lượt lâu như vậy rồi, vẫn còn muốn khất. Bà đây không cần ăn cơm hay sao? Nghe thấy tiếng gầm gì đầy phẫn nộ của Hoàng Tiểu Tiên, tôi hơi ngây người ra. Đã xảy ra chuyện gì thế? Ai mà lại treo ghẹo bà cố nội Hoàng Tiểu Tiên rồi? Tôi vội vàng chạy xuống, nhìn thấy dưới tầng có một vài người thuê phòng đang đứng trước mặt của Hoàng Tiểu Tiên. Lúc này chị ta giận tím mặt, tay chống lên eo, chỉ cái ngón tay vào mấy người trước mặt, tức giận mà mắng mỏ cái gì đó. Chị Tiểu Tiên, sao thế? Tôi vội vàng tiến tới, lên tiếng hỏi Hoàng Tiểu Tiên. Mấy cái thằng khốn này, nói khất tiền thuê phòng thêm mấy ngày nữa. Đều đã khất lâu như vậy rồi, vẫn không thèm đóng tiền nhà. Vốn dĩ cho rằng không có tiền, nhưng ở được trong cái phòng chất đầy những thứ kia hay sao? Có tiền mua những thứ đó mà không có tiền đóng tiền nhà hay sao? Chỗ của bà đây không phải là trạm thu dung, mau cuốn gói rồi cút hết đi, bà còn phải tìm người khác cho thuê. Tiếng mắng mỏ đầy phẫn nộ của Hoàng Tiểu Tiên vang lên. Tôi cũng vội vàng thò đầu vào trong một căn phòng để nhìn. Lập tức một mùi kỳ lạ xộc thẳng vào trong mũi, khiến cho tôi nhíu chặt mày. Quan trọng nhất là ở trong phòng này còn có mấy thân hình mặc đồng phục, mà những nhân hình này không phải là người thật mà là búp bê. Ông nội nó, quả nhiên giống với những gì tôi nghĩ. Mấy cái người này, tôi cũng không biết nói gì. Mấy người này sắc mặt vàng vọt, mặt mũi cũng có kẻ ham muốn quá độ, ai nấy đều không biết phải làm như thế nào. Cuối cùng chỉ đành thu dọn đồ đạc. Xem ra Hoàng Tiểu Tiên nói không sai, những người này khất tiền nhà, bằng không Hoàng Tiểu Tiên cũng không thể tuyệt tình như thế này. Mặc dù chị ta có nhiều lúc không có được bình thường, nhưng tâm địa vẫn lương thiện. Tôi chào hỏi qua loa, sau đó cũng mau chóng rời khỏi hiện trường. Vừa vào trong lớp học ngồi xuống, tôi nghe thấy trong cả phòng học đều truyền đến những tiếng bàn luận rầm rầm, hơn nữa còn là bàn luận rất kịch liệt. Ngành Trung văn nữ sinh quá nhiều. Lớp tôi có hơn 60 người, nhưng chỉ có 1/3 trong số đó là nam sinh, còn lại tất cả đều là nữ sinh. Lúc này tiếng tranh luận đang truyền đến từ phía đám nữ sinh. Này, cậu biết tin gì chưa? Tối hôm qua ở tòa A ký túc lại xảy ra chuyện rồi đấy. Chẳng phải là một nữ sinh cả đêm không về ký túc thôi hay sao? Chuyện này bất bình thường cái gì à? Ai không có nhu cầu chứ, ra ngoài thuê phòng là chuyện bình thường thôi mà. Một nam sinh trong đám cười nham hiểm trả lời. Nhưng vừa nói xong, lập tức đã bị đám nữ sinh lườm nguyết, thế là không dám hé răng nữa. Này, thi thể của Giang Viên được phát hiện ở ngọn núi sau trường đấy, nghe nói đã biến thành xác chết khô rồi. Một nữ sinh khác lại tràn vào. Nghe vậy tôi tập trung tinh thần, bắt đầu chú ý nghe ngóng. Sao lại có thể như vậy? Lại xảy ra chuyện gì rồi hay sao? Lẽ nào vấn đề dưới tòa nhà ký túc của chúng tôi vẫn chưa có được giải quyết xong? Không thể nào, Hạ Mạch đã đích thân kiểm tra, đã xử lý hết toàn bộ rồi cơ mà. Tại sao vẫn còn xảy ra chuyện được? Ôi dồi ôi, đều đã biến thành xác chết khô rồi. Làm sao các cậu biết đó là Giang Viên? Một nam sinh viên khác tiến tới, có chút tò mò lên tiếng hỏi. Ngu, có thể nhận diện quần áo ở trên người chứ làm sao? Thi thể đó mặc quần áo của Giang Viên, mà một số trang sức đeo trên người cũng đều là của Giang Viên đấy. Thì ra là vậy. Nói đến xác chết khô, đầu tôi lập tức liên tưởng tới một vụ án. Chính là khoảng thời gian trước, vụ án xác chết khô mà tôi đã cùng phía cảnh sát xử lý. Chính là hành vi của lão Thi Tượng, mà vụ án thiếu nữ mất tích thứ hai lại có liên quan đến Lương Triều Sinh. Hiện tại trong trường lại xảy ra vụ án xác chết khô như thế này. Chỉ cần xuất hiện xác chết khô, sự tình tuyệt đối không có đơn giản. Tôi từ trong cuộc đàm luận của người trong học mà biết được tên của nữ sinh ấy là Giang Viên, hình như là đã mất tích một buổi tối. Nói chính xác hơn thì chỉ trong một đêm không có về mà thôi, nhưng ngày tiếp theo đã biến thành xác chết khô. Tốc độ này căn bản hoàn toàn không giống với hiện tượng tự nhiên bình thường, cho nên trong chuyện này lại có điều gì mờ ám. Lấy điện thoại ra, muốn gọi điện cho hiệu trưởng Lục một chút tình hình, nhưng nghĩ lại một lát, chuyện này có lẽ nhà trường đã báo cảnh sát. Nhưng đúng vào lúc này, chung điện thoại của tôi lại vang lên, không ngờ lại là hiệu trưởng Lục gọi. Tôi cười nhạt, không ngờ tự hiệu trưởng Lục lại tìm đến tôi trước. Ấn nghe, tôi cũng đi ra khỏi phòng lớp học. Lúc này gặp phải Dương Đặc đang đứng ở hành lang, nhưng thấy tôi đang nghe điện thoại, cô ta cũng không tìm tôi mà nói chuyện. Hiệu trưởng Lục bảo tôi tới phòng làm việc của ông ấy một chuyến. Sau đó tôi cúp điện thoại, cũng trực tiếp tới phòng làm việc của ông ấy. Đến nơi, tôi nhìn thấy hiệu trưởng Lục đang nhíu chặt lông mày. Thấy tôi tới, hiệu trưởng Lục vội vàng hỏi: bạn học Nhất Lượng, trong trường lại xảy ra chuyện rồi. Có phải do chuyện ở tòa ký túc kia vẫn chưa có được xử lý sạch sẽ hay không? Tâm trạng của hiệu trưởng Lục hơi kích động. Trường học mà ông ấy quản lý liên tục xảy ra những chuyện như vậy. Việc này đối với bất kỳ thầy hiệu trưởng nào, chỉ sợ cũng đều là chuyện khẩn cấp đáng lo ngại. Dạ, em cũng đang láng máng nghe qua cái chuyện này thôi. Chúng ta ngồi xuống từ từ nói. Trong tay thầy có tư liệu về vụ xác chết khô không? Em muốn xem một chút. Hiệu trưởng Lục không có nói gì thêm, lập tức lấy một túi hồ sơ từ trên bàn mà đưa cho tôi. Tôi vội vàng mở ra xem. Trong ảnh là một xác chết khô, quần áo sộc sạch, da bọc xương, làn da cũng đã biến thành màu đen sì. Khi nhìn thấy xác chết khô, cả người tôi kinh hãi. Lẽ nào là Lương Triều Sinh lại bắt đầu tác quái? Bộ dạng của xác chết khô này... Không đúng. Giây tiếp theo, tôi nhìn thấy một điểm hơi khác biệt trên xác chết khô này, đó là biểu cảm. Không sai, mặc dù tại tôi đã nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của xác chết khô rất đáng sợ, nhưng nhìn kỹ, trong biểu cảm này lại không hề có vẻ đau đớn. Mà những xác chết khô do Lương Triều Sinh và Lão Thi Tượng hãm hại đều là bị hút sạch tinh huyết trên người, lộ ra biểu cảm vô cùng đau đớn thống khổ. Cho nên nhìn những cơn dữ tợn trên xác chết này không biết bao nhiêu lần. Nói chính xác hơn, biểu cảm này chính là bộ dạng trước lúc chết của người bị hại, hoặc cũng có thể không phải là đau đớn sợ hãi mà là hưởng thụ. Sao lại có thể như thế? Tại sao lại là hưởng thụ? Đến ngay cả bản thân tôi cũng không tin vào phán đoán của mình. Giây tiếp theo, tôi nói với hiệu trưởng Lục. Hiệu trưởng Lục à, đích thực là đã xảy ra chuyện. Có điều em đảm bảo với thầy, chắc chắn không phải là vấn đề dưới tòa ký túc kia đâu, mà là một chuyện khác đấy. Nói xong, tôi trả tư liệu trong tay lại cho hiệu trưởng Lục. À, lại có thêm một thứ khác. Sao lại có thể như vậy được? Trường chúng ta sao gần đây xảy ra nhiều chuyện kỳ quái như vậy chứ? Hiệu trưởng Lục có chút nghĩ không ra, vội vàng nhìn tôi hỏi. Sau đó ông ấy tiếp tục. Hạ Mạch đã đi chưa? Ông ấy không còn liên lạc được, muốn kêu Hạ Mạch quay lại xử lý một số chuyện. Tôi lắc đầu, nói đã đi rồi. Bây giờ tôi cũng không có liên lạc được với cô ấy. Nghe vậy, hiệu trưởng Lục hơi thất vọng, tiếp đó hỏi tôi. Bạn học Nhất Lượng, chuyện này em có thể xử lý không? Bây giờ trong khoảng thời gian ngắn như thế này cũng không tìm được người, em không thể không quản. Trên mặt của hiệu trưởng Lục lộ ra ánh nhìn khẩn cầu. Tôi nhíu chặt lông mày, nếu đã gặp phải làm sao có thể không quản chứ. Thầy yên tâm, chuyện này em sẽ quản. Nhưng vẫn giống với lần trước, nếu như em không xử lý được, nhà trường phải mau chóng tìm người khác. Tôi muốn xem lần này lại là thứ gì đang tác quái trong trường. Trường thứ 157, bạn trai bí ẩn. Nói không chừng còn có liên quan đến Lương Triều Sinh. Nói thật, nếu chuyện này có liên quan tới Lương Triều Sinh, vậy thì tôi thật sự không thể giải quyết. Thực lực của Lương Triều Sinh với cảnh giới tiên thiên, mà bên cạnh ông ta còn có Hắc Cương, nếu gặp phải, chỉ sợ đến ngay cả cơ hội thoát mạng cũng không có. Nhưng dựa vào biến hóa biểu cảm trên khuôn mặt của xác chết khô này, đây hình như không phải là do Lương Triều Sinh làm. Tình hình cụ thể thế nào, chỉ sợ phải đợi tôi trực tiếp điều tra thì mới có thể rõ được. Tôi hỏi hiệu trưởng Lục có thể cho tôi gặp ba bạn chung cùng phòng với Giang Viên hay không, hiểu qua về tình hình gần đây của Giang Viên. Hiệu trưởng Lục gật đầu, sau đó gọi một cuộc điện thoại. Hiệu trưởng Lục bảo tôi cứ đợi ở trong phòng làm việc, lát nữa sẽ có người dẫn ba bạn sinh viên đó đến. Quả nhiên không lâu sau, đã có một người dẫn ba nữ sinh vào trong phòng làm việc của hiệu trưởng Lục. Thông qua giới thiệu, tôi cũng biết về ba nữ sinh này. Một người tên là La Xuyến, học ngành tiếng Anh. Hai người còn lại học ngành chính pháp, tên là Hồ Thanh và Mã Tiểu Linh. Bọn họ cũng nói với tôi, Giang Viên học ngành nhảy múa, bởi vì xinh đẹp, dáng người lại cũng chuẩn, cho nên được rất nhiều nam sinh để ý. Gần đây các bạn phát hiện Giang Viên có biểu hiện gì đặc biệt hay không? Nói chuyện với ba nữ học sinh một lúc, tôi cũng lên tiếng gặn hỏi ba người họ. Này, anh là thám tử Tư đấy à? Có biết Sherlock Holmes không? Đó là một thần tượng của chúng em đấy. Tôi vừa nói xong, La Xuyến đã tò mò nhìn tôi, cất tiếng hỏi dò. Cơ mà hình như em đã từng nhìn thấy anh ở trong trường rồi, chẳng nhẽ anh là học sinh của trường chúng ta? Không đợi tôi nói gì, La Xuyến lại tiếp tục hỏi. Nghe vậy đầu tôi cũng chẳng chịt tơ nhện, Sherlock Holmes là cái quái gì không biết. Tôi chưa kịp mở miệng, tiếng nói nghiêm nghị của hiệu trưởng Lục ở một bên đã vang lên. Hỏi cái gì thì các em trả lời cái đó đi, đừng có mà nói mấy cái chuyện vớ vẩn. Hiệu trưởng Lục nói xong, ba người La Xuyến đều làm mặt quỷ, cười lẻ lưỡi. Lúc này Mã Tiểu Linh nghĩ ngợi một lúc, bỗng nói với tôi. Đúng rồi, nếu biểu hiện đặc biệt gần đây của Giang Viên thì hình như gần đây bạn ấy có quen một người bạn trai rất giàu. Mã Tiểu Linh nói xong, Hồ Thanh cũng nói theo. Ừ đúng thế, gần đây bạn ấy mua rất nhiều nữ trang, hàng hiệu mà lại rất đắt tiền, còn suốt ngày khoe khoang trước mặt chúng em nữa. Nghe đến đây thì lòng tôi hơi ngây ra, vội vàng hỏi bọn họ có biết bạn trai của Giang Viên là ai hay không. Cho dù nói thế nào thì đầu tiên cũng phải loại bỏ những khả năng mà Giang Viên bị người ta giết người cướp của, bởi vì trang sức đeo trên người của Giang Viên đều đang vẫn còn. Nếu giết người cướp của thì hung thủ không có lý nào lại để lại những thứ đó, mà chỉ trong một đêm đã biến thành xác chết khô, tinh huyết trên người rõ ràng đã bị hút sạch. Hiện tại người bạn trai thần bí này gần như đã trở thành mấu chốt. Có điều khi tôi đang đặt hết kỳ vọng vào ba người La Xuyến trước mặt, cả ba đều lắc đầu, nói bọn họ không biết. Giang Viên giấu người bạn trai này rất kín, từ trước đến nay không có hề nói với chúng em mấy người ấy là ai, thậm chí cả họ người ấy thì chúng em cũng không biết, chỉ có biết sự tồn tại của một người bạn trai bí mật. Nghĩ một lát, La Xuyến tiếp tục nói với tôi. Mà lúc này tôi nhìn thấy hiệu trưởng Lục, hỏi lúc phát hiện xác chết khô có tìm thấy điện thoại của Giang Viên hay không, bởi vì rất có khả năng có thể tìm thấy đầu mối nào đó trong điện thoại của Giang Viên. Hiệu trưởng Lục nói thi thể đã bị cảnh sát đem đi, mà tất cả vật chứng cũng đã đều nằm trong tay của cảnh sát. Nằm trong tay của cảnh sát sao? Không phải phụ trách vụ án lần này cảnh sát nào mà phân khu nào? Sau đó hiện chủ Lục nói với tôi là tổng phụ trách Trúc Thành. Nghe vậy tôi vui mừng, cũng may là có người quen. Tôi nói với ba người La Xuyến không còn chuyện gì nữa, bọn họ có thể về. Sau đó tôi móc điện thoại ra gọi cho Trúc Tầm Ngưng một cuộc. Đã khá lâu rồi không có liên lạc với Trúc Tầm Ngưng, mặc dù có hơi mạo muội một chút, nhưng cảnh sát bọn họ chắc hẳn cũng muốn nhanh chóng phá án. Nhưng trong điện thoại lại truyền ra tiếng nói. tạm thời không liên lạc được. Điện lúc đó gọi mấy cuộc đều vẫn có kết quả như vậy. Tôi chỉ có thể chuyển sang một số điện thoại khác. Đây là số điện thoại của cục trưởng Quách Văn Hảo. Lần trước hợp tác với ông ấy đã cho tôi số điện thoại. Rất nhanh, Quách Văn Hảo đã nghe máy. Người anh em nhất lượng, cháu gọi cho tôi thật khiến cho tôi có chút bất ngờ đấy. Tôi cười cười, sau đó nói thẳng vào vấn đề chính. Cục trưởng Quách à, nghe nói mọi người lại nhận một vụ xác chết khô. Ồ, tin tức của người anh em nhất lượng cũng thật là nhanh đấy chứ. Quách Văn Hảo hơi ngây ra một chút, sau đó cất tiếng nói. Lúc này tôi cũng nói qua sự tình với Quách Văn Hảo. Người anh em nhất lượng, hay là cháu tới cục cảnh sát đi. Có vấn đề gì chúng ta sẽ trực tiếp trao đổi với nhau. Chuyện này nếu có thêm sự giúp đỡ của cháu, vậy thì không còn có gì tốt bằng nữa rồi. Nghe tôi nói xong, Quách Văn Hảo lại lên tiếng. Nghe vậy tôi không có từ chối. Sau khi cúp điện thoại, tôi nói với hiệu trưởng Lục tôi tới cục cảnh sát để tìm hiểu tình hình. Tiếp theo đây lại không thể yên tâm đi học. Ra khỏi cửa, tôi bắt xe đi thẳng tới cục cảnh sát. Sau khi đến nơi, Quách Văn Hảo gọi tôi lên phòng làm việc của ông ấy, sau đó rót cho tôi một chén trà. Đúng rồi, cục trưởng Quách, sao không thấy Trúc Tổng Ngưng? Sau khi vào trong cục cảnh sát, kể thực tôi không tìm thấy Trúc Tổng Ngưng đang ở đâu. Tôi về hỏi xong thì Quách Văn Hảo hơi ngây người, ngờ vực hỏi tôi. Ờ, nó không nói với cháu sao? Tiểu Ngưng từ chức rồi, cũng được khoảng 2 tháng rồi đấy. Tôi còn tưởng cháu cũng đã biết. Đối với tin tức này, tôi có một chút khó hiểu. Đang làm đội trưởng của một tiểu đội cảnh sát thì lại tự nhiên lại từ chức. Tôi hỏi lại Quách Văn Hảo, Trúc Tổng Ngưng vì sao lại từ chức? Quách Văn Hảo lắc đầu nói, tôi cũng không biết. Nó nói muốn từ chức để ra ngoài đi đây đi đó. Tôi cũng không có ngăn cản, bảo nó bao giờ muốn quay lại thì đều có thể quay lại. Tôi nhìn Quách Văn Hảo, ánh mắt của ông ấy nói cho tôi biết rằng ông ấy không có lừa tôi, mà là thực sự không biết. Sau đó tôi cũng không có tiếp tục hỏi nhiều, mà chuyển đến vấn đề chiếc điện thoại của Giang Viên. Lúc này Quách Văn Hảo nhíu chặt mày, sau đó nói với tôi, vấn đề mà cháu nói chúng tôi cũng đã kiểm tra qua, nhưng trong điện thoại của Giang Viên trống rỗng, tin nhắn, lịch sử cuộc gọi, thậm chí cả các trang mạng trò chuyện cũng đã đều bị xóa sạch. Hiện tại chúng tôi đang liên hệ người, xem có thể tìm ra lịch sử các cuộc trò chuyện này hay không. Nghe vậy thì lòng tôi chùng xuống, vẫn không có manh mối. Bị xóa hết sạch, rất rõ ràng đây đã vạch sẵn một kế hoạch từ sớm, bằng không không thể nào mà lại có sự tỉ mỉ cẩn thận như thế này. Đúng rồi, kết quả khám nghiệm tử thi cho biết Giang Viên trước khi chết hình như đang làm chuyện giữa nam và nữ. Quách Văn Hảo lại tiếp tục nói. Nghe vậy thì tôi cả kinh, không ngờ lại còn có chuyện này nữa. Lẽ nào hung thủ hãm hiếp trước, sau đó mới sát hại? Con mẹ nó, thật sự quá vô nhân đạo. Tôi hỏi Quách Văn Hảo, từ những điều này có thể điều tra ra manh mối gì hay không? Quách Văn Hảo lắc đầu, nói tạm thời vẫn chưa có tiến triển, có điều cũng đang xét nghiệm DNA, không biết có thu hoạch nào hay không. Nói đến đây, tôi có chút thất vọng, vẫn không có thu hoạch gì. Nếu vậy thì tôi khỏi phải động tay vào nữa rồi. Tôi kêu Quách Văn Hảo đưa ngày sinh của Giang Viên cho tôi. Tôi muốn suy diễn bát tự, sau đó xem có thể gọi hồn của Giang Viên về hay không. Nếu có thể chiêu hồn phách của Giang Viên, vậy thì quá tốt. Biết được tin tức kẻ đã hãm hại cô ta, chúng tôi cũng dễ dàng hành động. Nghe vậy thì Quách Văn Hảo vui mừng, vội vàng đưa thông tin của Giang Viên cho tôi. Tôi hỏi ông ấy ở đây có thể sắp xếp cho tôi một nơi yên tĩnh hay không. Tôi phải suy diễn sinh thần bát tự của Giang Viên. Quách Văn Hảo nói tôi cứ ở trong phòng làm việc của ông ấy, nhất định sẽ không có ai dám làm phiền. Tôi cũng không có cự tuyệt, mà ngồi trong phòng làm việc của ông ấy, bắt đầu suy diễn bát tự. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng sinh thần bát tự của Giang Viên cũng đã hoàn chỉnh. Tôi chuẩn bị thêm vài thứ đồ. Đến tối, tôi kêu Quách Văn Hảo giúp tôi tìm một nơi rộng rãi. Người anh em nhất lượng, lúc cháu gọi hồn, tôi đứng bên cạnh không có ảnh hưởng gì đấy chứ. Quách Văn Hảo mặt mày kỳ vọng nhìn tôi. Rõ ràng mặc dù thân là cục trưởng, nhưng Quách Văn Hảo vẫn chưa nhìn qua lần gọi hồn nào. Tôi gật đầu,

Chắc đang hy vọng tôi cho cô ta một lời giải thích, để cô ta biết được cuộc rút cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lông mày của tôi nhíu chặt, xem ra Giang Viên thực sự không biết bản thân mình đã chết. Lúc này tôi lại lên tiếng hỏi: Giang Viên, cô có thể nói cho tôi biết trong ký túc của cô đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, mà bạn trai trong miệng của cô là ai? Có thể nói đây là hai vấn đề mà tôi bây giờ rất quan tâm. Tôi cũng hy vọng Giang Viên cho tôi một lời giải thích. Nhưng sau khi tôi vừa hỏi xong, gương mặt của Giang Viên lại trở nên do dự. Nhìn thấy sắc mặt do dự của cô ta, tôi hơi nghi ngờ. Lẽ nào Giang Viên không còn nhớ gì hay sao? Có điều vào lúc này, Giang Viên lại đột nhiên lên tiếng nói với tôi: Cái đó, bạn trai tôi không cho tôi nói với người khác, bằng không anh ấy sẽ giận. Lòng tôi chùng xuống, Giang Viên không đồng ý nói với tôi. Tôi vội vàng hỏi cô ta, nếu vấn đề thứ hai không nói được, vậy vấn đề thứ nhất thì sao? Không đợi cho tôi nói xong, trên mặt của Giang Viên đã lộ ra một vẻ mặt ngại ngùng, rõ ràng là rất khó hé răng. Không phải cô muốn biết đã xảy ra chuyện gì với mình hay sao? Chỉ cần cô nói với chúng tôi những chuyện này, tôi mới biết được cô rút cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tôi lại cất tiếng hỏi Giang Viên. Giang Viên vẫn hơi do dự, một lúc sau thì mới mở miệng: Chuyện đó, tôi và bạn trai đi hẹn hò. Anh ấy nói muốn chơi trò kích thích một chút, đem tôi đến sau núi. Tôi nhớ hình như là ở sau trường học của tôi. Sau đó chúng tôi... Nói đến đây, tiếng nói của Giang Viên đã im bặt, mà tôi đương nhiên cũng đoán ra những chuyện ở phía sau. Quách Văn Hạo cũng đã nói trước khi Giang Viên chết đã làm chuyện nam nữ, vậy thì đoạn này cũng có thể hiểu được. Sau đó khi tôi tỉnh lại thì giống như tôi vừa nói lúc nãy rồi, tôi cũng không biết tại sao mình lại bị làm sao. Anh có thể nói cho tôi biết. Tôi phát hiện điện thoại của tôi mất tích rồi, không liên lạc được với bạn trai của tôi. Các anh giúp tôi liên lạc với anh ấy. Anh ấy rất giàu có, đều đến lúc đó anh ấy sẽ trả thật nhiều tiền cho các anh. Giang Viên kích động nhìn tôi nói. Nghe vậy tôi cũng không có biết phải làm thế nào. Cô ta chắc là nhìn trúng ví tiền của bạn trai mình. Có điều nói đi thì cũng phải nói lại, ai mà không thích tiền cơ chứ. Nhưng nếu chạy theo vật chất quá, đến cuối cùng cũng chỉ được một mất mười. Có một câu nói rất hay: có một vài thứ đạt được rồi, vậy phải chuẩn bị mà trả giá. Nhưng trả giá bằng thứ gì thì cũng chưa thể nào biết trước được. Giống như Giang Viên trước mặt, cô ta nhận được rất nhiều tiền bạc, vậy đã chuẩn bị phải trả giá. Nhưng cái giá của cô ta phải trả chính là tính mạng. Như vậy thực sự có đáng hay không? Đáp án là không đáng. Giang Viên, cô nghĩ kỹ lại xem, cô thực sự không còn nhớ đã xảy ra chuyện gì sao? Tôi nhìn Giang Viên, chuyện đã đến nước này, tôi không còn cách nào khác. Nhưng tôi đã phải làm mọi cách để cho Giang Viên nhớ ra chuyện cô ta đã chết. Có điều Giang Viên lắc lắc đầu, rõ ràng là không nhớ nổi. Tôi thở dài một tiếng, trong tay xuất hiện một lá bùa phá sát, nói với Giang Viên: Giang Viên, thực ra cô đã chết rồi, hơn nữa còn bị bạn trai của mình giết chết đấy. Sau khi nói xong, cả người của Giang Viên chấn kinh, rõ ràng là không ngờ tới. Nhưng trong giây tiếp theo, trên người của Giang Viên toát ra một luồng khí màu đen, gương mặt của cô ta trở nên cực kỳ dữ tợn. Anh nói linh tinh, tôi làm sao có thể chết được? Không thể nào, không thể nào! Anh nói nhăng nói cuội, tôi giết anh! Khí âm sát càng lúc càng tăng lên, lập tức cả người của Giang Viên phóng tới chốt tôi. Khí âm sát trên người của cô ta cũng lan ra bên ngoài. Đồng tử của tôi co lại, quả nhiên như dữ liệu của tôi đã biến thành oán quỷ rồi. Bùa phá sát đã chuẩn bị sẵn trong tay, đập thẳng lên trên người của Giang Viên. Bị bùa phá sát đánh trúng, cả người Giang Viên bay vụt ra sau, phát ra tiếng thét thảm thiết. Tôi không đi để ý đến Giang Viên, mà ngay lập tức phóng tới bên cửa sổ, dính một lá bùa phá sát lên. Hiện tại quan trọng nhất chính là phong lại những đường chạy thoát của Giang Viên. Bởi vì mặc dù Giang Viên đã hóa thành oán quỷ, nhưng cũng không có thực lực uy hiếp đối với tôi. chỉ cần cô ta không chạy thoát là được. Nếu chạy được thì mới là phiền phức. Sau khi phong lại đường tháo chạy, tôi tiếp tục quay người lại, nhìn về phía Giang Viên. Giây tiếp theo, cả người của tôi ngây ra, thầm kêu lên một tiếng trong lòng. Gây go rồi. Bởi vì Giang Viên đang phóng tới chỗ của Quách Văn Hạo. Tôi mở thiên nhãn cho Quách Văn Hạo, đồng thời cũng phong lại hai tai của ông ấy, nhưng quên mất là không phong Nê Hoàn Cung lại. Tôi làm sao lại không nóng ruột cho được? Giang Viên muốn nhập vào người của Quách Văn Hạo. Nghĩ đến điểm này, cả người tôi lao đi như bay. Nhưng giây tiếp theo tôi đã phát hiện Quách Văn Hạo cũng đã phản kích lại theo bản năng, móc một khẩu súng trên người ra, bắn về phía Giang Viên. Nhưng súng đạn căn bản không có tác dụng với Giang Viên. Giang Viên mặt mày dữ tợn, bổ nhào tới chỗ của Quách Văn Hạo. Dưới ánh mắt kinh hãi của Quách Văn Hạo, thân hình của Giang Viên đã biến mất. Nói chính xác hơn là nó chui vào trong cơ thể của Quách Văn Hạo. Lập tức, cả thân người của Quách Văn Hạo bỗng rung lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị. Một tiếng súng vang lên, cả người tôi phóng vù sang một bên, trốn dưới mặt bàn. Mẹ nó, Giang Viên khống chế thân thể của Quách Văn Hạo, không ngờ lại biết dùng súng mà đối phó với tôi. Lần này thì phiền phức thật rồi. Lòng tôi nóng như lửa đốt, nói trắng ra là do bản thân không có cẩn thận, chẳng ngờ lại quên mất một chi tiết phổ thông như thế này. Nếu như tôi dùng chu sa phong Nê Hoàn Cung của Quách Văn Hạo lại, vậy thì không thể nào xảy ra chuyện như bây giờ. Mà hiện tại thế cục này lại không có lợi đối với tôi. Trái tim của tôi bắt đầu lại càng lúc đập càng nhanh. Lập tức bên ngoài vang lên một tiếng nói khàn khàn. Ra ngoài, tên khốn, ra ngoài cho tôi. Tôi phải giết anh. Có phải anh đã hại chết tôi hay không? Đây là tiếng nói của Quách Văn Hạo, nhưng tiếng nói lại lạnh tanh, nghe cực kỳ đáng sợ. Lòng tôi không ngừng suy nghĩ đối cách. Mặc dù Giang Viên đã khống chế thân thể của Quách Văn Hạo, nhưng bản năng của Quách Văn Hạo vẫn còn. Tài bắn súng nhất định vẫn còn rất chuẩn. Mà súng lục bình thường hình như chỉ có 7 viên đạn. Điểm này thì tôi cũng biết. Vừa rồi đã bắn ra 2 viên. Lúc trước Quách Văn Hạo đã bắn Giang Viên cũng dùng mất 2 viên đạn. Hiện tại trong súng vẫn đang còn 3 viên. Nghĩ một lát, trước chắn của tôi đã chảy ra mồ hôi lạnh. Tôi nhìn sang bên cạnh, có một chiếc đĩa tròn. Lập tức nhặt lên, không có do dự mà ném ra ngoài. Lại 2 phát súng nữa đã vang lên, vẫn còn 1 viên đạn. Lòng tôi vui mừng, nhưng lúc này tôi nghe thấy tiếng bước chân đang tới chỗ mình. Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn. Ông nội nó, cô ta đi tới nơi rồi. Trong tay nắm lấy một lá bùa liệt hỏa, lúc này chỉ đành liều mạng chiến một cuộc mà thôi. Hy vọng vận khí của tôi không tệ. Trong miệng lẩm bẩm cầu chú, bùa liệt hỏa lập tức bay ra. Sau đó cả người tôi cũng hướng tới một phương hướng khác, lăn một vòng trên mặt đất. Khi cả người lăn ra, một tiếng súng nữa lại truyền đến. Lòng tôi trùng xuống, sau đó vội vàng bỏ chạy. Chương thứ 159. Không ngờ lại là hắn. Chính vào lúc tôi bỏ chạy, cả người nhảy về hướng ngược lại. Khi người đã nhảy lên, trong tay đã xuất hiện 2 lá bùa phá sát, trực tiếp ném thẳng vào vị trí của Quách Văn Hạo. Súng trong tay của Quách Văn Hạo đã mất đi uy lực, vậy thì tôi cũng không cần phải kiêng dè nữa. 2 lá bùa phá sát rơi trên người của Quách Văn Hạo, lập tức có một bóng hình trong suốt đang không ngừng vùng vẫy trong cơ thể của Quách Văn Hạo, hình như không muốn đi ra khỏi cơ thể của ông ấy. Nhìn thấy vậy, lòng tôi chùng xuống. Giang Viên này đúng là có chút khó nhằn. Sau khi cả người tôi lao tới vị trí của Quách Văn Hạo, khi tiến lại gần chỗ ông ta, tôi lấy kiếm kim tiền trên người ra. Kiếm kim tiền này là Hạ Mạch đã cho tôi. Trước khi đi, cô ấy đã nói với tôi, coi như đây là món quà của cô ấy tặng. Kiếm kim tiền đúng thật là tiện lợi hơn nhiều so với kiếm gỗ đào. Có kiếm kim tiền trong tay, linh khí trong người cũng trực tiếp chui vào trong thanh kiếm. Kiếm kim tiền phát ra một luồng sáng màu bạch kim. Tôi giơ kiếm lên, đập vào trong phần bụng của Quách Văn Hạo. Khi kiếm kim tiền đập lên trên người, ngay lập tức vang lên một âm thanh trầm đục. Sau đó, Giang Viên vùng vẫy thoát ra khỏi người của Quách Văn Hạo, nhưng chỉ hiện ra bên ngoài một nửa thôi. Nhìn thấy vậy, lòng tôi lại trùng xuống. Chết rồi, vẫn còn thiếu một chút nữa. Hiện tại, một nửa quỷ hồn của Giang Viên vẫn đang còn ở trong người của Quách Văn Hạo. Tinh thần của tôi tập trung lại, đưa ngón tay lên miệng, cắn mạnh một nhát. Một cơn đau truyền ra từ trong ngón tay. Nhưng bây giờ không phải là lúc để ý tới thứ này. Tôi vội vàng bôi máu tươi trên đầu ngón tay lên kiếm kim tiền. Ấn kết trong tay bắt đầu biến hóa. Kiếm kim tiền trong tay cũng vung lên. Ấn đá quỷ! Một tiếng thét chói tai vang khắp căn phòng. Âm thanh này khiến cho tai của tôi đau nhức. Có điều tôi nhìn thấy linh hồn của Giang Viên cuối cùng cũng đã bay ra khỏi cơ thể của Quách Văn Hạo. Nhìn thấy vậy, lòng tôi vui mừng, nhanh chóng móc ra chu sa, phong nê hoàn cung của Quách Văn Hạo lại. Lúc này bởi vì bị hồn ma nhập, Quách Văn Hạo đã rơi vào trong hôn mê sâu. Tôi đặt Quách Văn Hạo xuống mặt đất. Sau khi làm xong tất cả, tôi mới đi tới trước mặt của Giang Viên, trầm giọng mà nói với cô ta. Giang Viên, cô đừng có u mê không có tỉnh ngộ nữa. Nhưng lúc này, mặt mày của Giang Viên lại càng thêm hung tợn, khí âm sát trên người đã tăng lên rất nhiều. Tôi không tin, tôi không tin là tôi đã chết. Anh nói cho tôi biết đi, tôi chưa chết. Giang Viên mặt mày dữ dằn nhìn tôi chân chân, cất lên giọng nói chứa đầy tâm trạng không cam tâm. Nhưng tôi chỉ biết lắc đầu, nói với cô ta rằng chết rồi chính là chết rồi. Không chấp nhận cũng chẳng còn cách nào khác, bởi vì đây vốn dĩ là sự thật. Sau khi tôi nói xong, Giang Viên trước mặt cả người bổ nhào về phía tôi. Linh khí trong người bắt đầu vận chuyển. Nhìn thấy Giang Viên đã đến gần, bùa ngũ lôi trong tay tôi cũng ném vào người cô ta. Lực điện lôi xuất hiện trên đỉnh đầu của Giang Viên, sau đó mạnh mẽ đánh xuống. Lôi điện trên người của Giang Viên, một làn khói đen bỗng bốc lên. Giang Viên gào thét như muốn rách cả cổ họng, nghe thôi cũng đã thấy đinh tai nhức óc. Nhưng lúc này tôi không thể nào mềm tay, bởi vì phải nắm bắt lấy cơ hội này. Đương nhiên không thể để cho Giang Viên được thở. Thân hình đã áp sát tới trước mặt của Giang Viên, một ấn phá canh đã được phóng ra. Một tiếng vang cực lớn, ấn kết trong tay tôi đã đập trúng phần bụng của Giang Viên. Cả cơ thể của cô ta bay văng ra ngoài. Ánh mắt tôi ngưng lại, tiếp tục xông tới trước mặt của Giang Viên. Lúc này Giang Viên đã bị tôi ép vào một trong góc, trong tay lại xuất hiện một lá bùa phá sát, nhưng không hề đánh xuống người của Giang Viên. Giang Viên, phải tỉnh ngộ rồi. Ánh mắt kinh hãi của Giang Viên, tôi nhàn nhạt lên tiếng. Khi tiếng nói của tôi vừa dứt, quỷ hồn của Giang Viên ngồi co ro vào trong một góc, sau đó phát ra những tiếng khóc hu hu vô cùng thê lương. Tiếng khóc khiến cho người nghe cảm thấy vô cùng thương tâm bi thảm, thậm chí còn có phần đáng sợ. Nhưng đây chính là quỷ đang khóc. Có điều bây giờ thực lực của tôi ở trên người Giang Viên, cho nên tôi không bị ảnh hưởng bởi tiếng khóc của cô ta. Nói cho tôi biết, hắn là ai? Hắn nhất định phải bị trừng phạt. Tôi lại lên tiếng nói với Giang Viên. Lúc này chỉ cần Giang Viên nói cho tôi biết, tôi có thể tìm thấy bạn trai trong miệng của cô ta. Hiện tại dựa vào những thông tin mà tôi nắm được, còn cả những điều mà Giang Viên nói, người bạn trai trong miệng của cô ta 90% chính là hung thủ mà chúng tôi đang tìm kiếm. Nhưng tôi nhắc đến điều này, Giang Viên còn khóc to hơn nữa, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Không thể nào, không thể nào. Anh ấy nói anh ấy sẽ kết hôn với tôi. Anh ấy còn nói anh ấy sẽ cho tôi tất cả những gì tôi muốn. Anh ấy sao có thể giết tôi được? Giang Viên rõ ràng là không muốn tiếp nhận tất cả những chuyện này. Nhưng sự thật chính là sự thật. Có lẽ tự bản thân của Giang Viên cũng biết không có cách nào mà trốn tránh. Tôi cũng không có tiếp tục lên tiếng, im lặng chờ đợi Giang Viên bình tĩnh lại. Rất lâu sau, Giang Viên mới đứng dậy, nhìn gương mặt trắng bệch, lấy ra âm khí thì tôi vẫn chưa có thu vào, bởi vì tôi phải luôn luôn phòng bị Giang Viên trước mặt. Tôi có một yêu cầu. Lúc này Giang Viên nhìn tôi, tiếng nói yếu ớt vang lên. Nghe vậy tôi hơi ngây ra, sau đó hỏi Giang Viên có yêu cầu gì cứ nói, chỉ cần là chuyện có thể đồng ý, tôi nhất định sẽ đồng ý với cô ta. Giang Viên nghĩ ngợi một lúc, sau đó cất tiếng nói. Lúc các anh bắt được anh ấy, có thể để cho tôi hỏi anh ấy vì sao phải lừa tôi hay không? Nghe thấy yêu cầu của Giang Viên, tôi có chút không biết phải làm thế nào. Rất rõ ràng, trong lòng của Giang Viên vẫn chưa có cam tâm, thậm chí không tin bạn trai của mình có thể giết mình. Có điều yêu cầu này cũng không có quá đáng. Tôi bèn gật đầu, nói không thành vấn đề. Sau khi nói xong, tôi mới thấy ánh mắt của Giang Viên không còn do dự, tiếp đó bắt đầu nói với tôi. Anh ấy tên là Phương Trình Chu. Anh ấy nói với tôi, anh ấy là công tử của tập đoàn Phương Hoa. Chính vào lúc Giang Viên nói xong, cả người của tôi đứng ngay tại chỗ. Đối với những lời phía sau mà Giang Viên nói, tôi đã không còn hứng thú để nghe. Không ngờ lại là hắn, Phương Trình Chu. Lần trước đối phó với Lương Triều Sinh, tên khốn này đã bỏ trốn. Xong chuyện Trúc Tầm Ngưng gọi điện nói với tôi, Phương Trình Chu đã mất tích rồi, tập đoàn Phương Hoa cũng không có tin tức của hắn. Lúc đó tôi rất nghi ngờ, Phương Trình Chu là con trai duy nhất của tập đoàn Phương Hoa, cũng là người thừa kế duy nhất. Theo lý mà nói, nếu Phương Trình Chu mất tích, xuất ruột nhất phải là những người trong tập đoàn của Phương Hoa mới đúng. Như về sau lại không nghe thấy động tĩnh gì từ phía tập đoàn của Phương Hoa. Mà chuyện này cũng chính là phía cảnh sát phụ trách, cho nên tôi cũng không có thời gian để đi dò hỏi. Không ngờ mới trôi qua có 2 tháng, Phương Trình Chu đã mất tích này, không ngờ lại đã lộ diện, thậm chí còn hại người. Nhưng lần này, sau lưng Phương Trình Chu, liệu còn có cái bóng dáng của Lương Triều Sinh nữa hay không? Tôi tạm thời chưa thể nào chắc chắn. Nếu hắn hẹn hò cùng với cô, thường thì thích ở nơi nào? Tôi nhìn Giang Viên trước mặt cất tiếng hỏi. Giang Viên gần như cũng không có thèm nghĩ, lập tức nói với tôi. Lúc trước bọn họ luôn hẹn hò trong một quán cà phê. Chỉ là đêm qua, Phương Trình Chu mới đưa ra yêu cầu, nói rằng muốn tìm cảm giác kích thích ở một nơi hoang vắng. Nghe vậy, lông mày của tôi nhíu chặt, trong lòng nhớ đến quán cà phê mà Giang Viên nói tới. Tiếp đó tôi lấy ra một bình ngọc, kêu Giang Viên khoảng thời gian này tạm thời ở trong đây đã. Đợi tôi tìm thấy Phương Trình Chu sẽ cho cô ta có một cơ hội để được hỏi hắn. Lúc này Giang Viên rất phối hợp, trực tiếp chui vào trong bình ngọc. Tôi dùng bùa phá sát mà bịt bình ngọc lại. Sau đó tôi đi tới trước mặt của Quách Văn Hạo, ấn vào nhân trung của ông ấy. Quách Văn Hạo lập tức tỉnh lại, lên tiếng hỏi tôi tình hình như thế nào. Tôi gật đầu nói với Quách Văn Hạo đã tìm thấy manh mối, tiếp theo đây là đi tìm hung thủ mà tôi. Chú thích: huyệt nhân trung là rãnh lõm chạy từ dưới mũi đến giữa môi, được gọi là nhân trung. Nhân trung còn được gọi là thọ trường hoặc là tử đình. Chương thứ 160: lời mời của Dương Hùng. Nghe vậy, trên mặt của Quách Văn Hạo cuối cùng cũng đã lộ ra biểu cảm nhẹ nhõm. Lập tức sắc mặt nhợt nhạt cũng cùng với ánh mắt của ông ấy rõ ràng đã có phần ổn định hơn. Lúc trước khi bị ma nhập vào, đối với Quách Văn Hạo mà nói, nhất định có sự ảnh hưởng. Hơn nữa cũng do dương khí trên người của ông ấy khá nặng, nên nếu dương khí trên người mà yếu, vậy chỉ sợ rằng tình hình mọi chuyện sẽ nghiêm trọng tới mức tôi cũng không thể nào nghĩ tới. Quách Văn Hạo đứng thẳng người dậy, nhưng thân hình vẫn loạng choạng, thiếu chút nữa đã đứng không vững. Lúc này ông ấy mới nhớ ra, hỏi tôi vừa nãy đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng đối với việc bản thân bị ma nhập, Quách Văn Hạo không có nhớ rõ. Tôi cũng không có giấu giếm, nói cho ông ấy biết hết mọi chuyện. Chuyện Giang Viên nhập lên người của ông ấy, có điều cũng không có gây trở ngại gì. Lát nữa tôi sẽ vẽ một lá bùa, sau đó hòa vào nước cho ông ấy uống, sẽ không có chuyện gì cả. Tôi và Quách Văn Hạo rời khỏi phòng này, quay về phòng làm việc của ông ấy. Tôi cũng vẽ một lá bùa tụ dương, hòa vào trong nước cho Quách Văn Hạo uống. Lúc này tôi nói với Quách Văn Hạo, nghe những tin tức mà tôi đã biết được từ trong miệng của Giang Viên, đồng thời cũng nói yêu cầu của cô ta với Quách Văn Hạo. Đối với chuyện đó, Quách Văn Hạo không có ý kiến gì. Sau đó ông ấy hỏi tiếp, tiếp theo đây phải làm như thế nào? Nếu như chỉ là một vụ án hình sự bình thường, tôi tin Quách Văn Hạo cũng không cần phải hỏi tôi. Nhưng hiện tại dưới tình huống này, chỉ sợ vẫn phải để tôi làm chủ. Tôi nói với Quách Văn Hạo, nếu bây giờ đã xác định được mục tiêu là Phương Chủ Trinh, vậy thì tiếp theo đây chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ 2 việc. Trong nhà của Phương Trình Chu, cần phía cảnh sát phái người đi theo dõi. Có điều nhất định phải chú ý, đừng có tiến lại quá gần. Chỉ cần có thể nhìn thấy nhà của Phương Trình Chu là được. Bởi vì bây giờ Phương Trình Chu đã tu luyện một chút đạo hạnh, độ mẫn cảm cũng đã vượt xa người bình thường rất nhiều. Khoảng cách quá gần sẽ dễ bị phát hiện. Tiếp đó chính là quán cà phê mà Giang Viên đã nói, cũng phải phái người theo dõi. Mục tiêu của chúng ta không phải là dung mạo, cho dù những ai có dáng vẻ tương tự cũng phải chú ý. Đặc biệt là phải kiểu người chủ động bắt chuyện với người phụ nữ. Tôi nói rõ 2 việc quan trọng với Quách Văn Hạo nghe. Sau khi nhấn mạnh vào 2 điểm phải giám sát xong, thì liền kêu Quách Văn Hạo đi phái người. Tốt nhất phải là những người đáng tin cậy. An bài xong, tôi rời khỏi cục cảnh sát trong đêm đó. bởi vì tôi nhất định phải quay về chuẩn bị một chút. Tôi không cần biết lần này liệu có gặp phải Lương Triều Sinh hay không. Nếu như Lương Triều Sinh vẫn đang ở cùng với Phương Trình Chu, vậy đối với tôi mà nói, chuyện này sẽ cực kỳ khó khăn. Ra khỏi cục cảnh sát, tôi bắt đầu tiến đến phố đồ cổ, bởi vì muốn có đồ chống đỡ, nhất định phải đi tìm Lão Doãn. Cũng chỉ có Lão Doãn mới có thể giúp tôi tìm những thứ để đối phó với Lương Triều Sinh. Khi đến phố đồ cổ, tôi vui sướng phát hiện cửa tiệm của Lão Doãn đã mở. Vốn dĩ vẫn còn lo lắng về Lão Doãn chưa có về, nhưng hiện tại trong lòng cũng đã yên tâm hơn nhiều. Tôi không vội vàng đi tìm Lão Doãn, mà quay ngược lại tìm một nơi mua lấy hai bình rượu ngon. Xong xuôi mới đi tới cửa tiệm của Lão Doãn. Sau khi vào trong, tôi nhìn thấy Lão Doãn vẫn nằm trên ghế như cũ. Lão Doãn ơi, cháu đến thăm ông đây này. Tôi đặt bình rượu lên trên bàn, cất tiếng nói với Lão Doãn. Hai bình rượu vừa được đặt xuống đã lập tức bay thẳng tới vị trí của Lão Doãn. Thằng nhóc nhà anh, lại có chuyện khó khăn gì phỏng? Nói xong, Lão Doãn trực tiếp mở nắp bình rượu, tu một ngụm. Tôi cười khì khì, sau đó nói mục đích của tôi tới đây cho Lão Doãn nghe. Có điều khi tôi vừa nói xong, Lão Doãn hơi ngây người, vội vàng lên tiếng. Nhóc con, anh liền một lúc muốn hai viên, anh có biết thứ này dễ khiến cho anh ỉ lại vào nó hay không chứ hả? Lông mày của Lão Doãn hơi nhíu lại, cất tiếng nói. Nghe vậy tôi lộ ra một nụ cười khổ. Đúng vậy, tôi biết thứ này sẽ khiến cho tôi ỉ lại vào nó, nhưng đây chẳng phải là vì tôi không còn cách nào khác hay sao? Nếu như tôi gặp phải Lương Triều Sinh, trong tay ông ta còn có cả Hắc Cương, đối với tôi mà nói, thậm chí đến cả cơ hội thoát thân cũng không có. Bằng không, tôi cũng chẳng tìm đến Lão Doãn muốn mua hai viên bùa trân châu như lúc trước. Lão Doãn à, nếu như cháu có biện pháp, cháu tuyệt đối không có tới tìm ông. Hơn nữa đây cũng là vì đề phòng ngộ nhỡ mà thôi. Lão Doãn xua tay, sau đó nói. Được rồi, được rồi, anh muốn gì chị cũng được. 20 vạn một viên, chỉ cần anh mua được, tôi sẽ bán cho anh. Lão Doãn nói xong, tôi ngơ người, sau đó cười cười, nói không thành vấn đề. Kỳ thực Lão Doãn muốn lấy tiền, lòng tôi cũng thấy là bình thường, bởi vì Lão Doãn đối đãi với tôi rất tốt rồi. Tôi rất cảm kích lão ta, nhưng dù sao, chúng tôi cũng không có thân thích. Cũng không thể nói bởi vì mấy ngày trước, Lão Doãn cho tôi miễn phí, lần này muốn lấy tiền của tôi mà lòng tôi lại thấy không thoải mái. Kỳ thực xã hội bây giờ, rất nhiều người đều có tâm lý như vậy. Cứ luôn cho rằng người khác cho mình một điều dĩ nhiên. Thật ra không phải, bất cứ thứ gì đều có qua có lại. Thằng nhóc nhà anh, có nhiều tiền vậy rồi sao? Lão Doãn kinh ngạc nhìn tôi, rõ ràng là không ngờ rằng tôi lại đồng ý thoải mái như vậy. Mà tôi cũng nhìn được ra, thực ra Lão Doãn muốn lấy tiền của tôi. Có lẽ nào là có hàm ý muốn làm khó tôi. Tôi không mua nổi bùa trân châu, đương nhiên cũng không ỉ lại vào trong bùa trân châu nữa. Nhưng lần này tôi thực sự không dám chắc, cho nên nhất định phải mua và chuẩn bị kỹ càng. Tôi không muốn cứ như vậy mà rơi vào trong tay người khác. Cuối cùng tôi tiêu hết 40 vạn, mua lấy hai viên bùa trân châu, còn về một chút hắc rượu thạch kia Lão Doãn lại tặng tôi. Có hai viên bùa trân châu trong tay, lòng tôi bỗng thoải mái hơn rất nhiều. Tôi đi thẳng về phòng trọ. Sau khi vào phòng trọ xong, bắt đầu nghiên cứu ấn ngũ nhạc và bùa liệt dương. Bây giờ đã có hắc rượu thạch, tôi có thể thử vé bùa liệt dương rồi. Bùa liệt dương xếp sau bùa ngũ lôi, vậy liệt dương uy lực nhất định phải khủng bố hơn cả ngũ lôi. Nếu như vé thành công bùa liệt dương, thực sự tôi có thể nâng cao được rất nhiều. Thời gian một buổi tối chậm chậm trôi qua. Sáng sớm ngày tiếp theo, hiệu trưởng Lục đã gọi điện cho tôi, hỏi tiến triển đến đâu rồi. Tôi nói với ông ấy đã tìm được đầu mối, phía cảnh sát cũng đã bắt đầu ra tay. Nếu có tin tức sẽ lập tức thông báo cho tôi, để tôi có thể giúp đỡ họ bắt lấy hung thủ. Còn về phía nhà trường, tôi dặn hiệu trưởng Lục gần đây phải cai quản thật kỹ ký túc xá hơn. Chỉ cần không có ai cả đêm quay về, vậy sẽ không có chuyện gì xảy ra. Ngắt điện thoại của hiệu trưởng Lục, tôi tiếp tục đặt tâm tư của mình vào trước việc nghiên cứu chiếc bùa. Không lâu sau, chuông điện thoại của tôi lại reo lên, là Dương Nặc gọi đến. Hôm nay là thứ bảy, không cần phải đi học, không biết Dương Nặc gọi tôi có việc gì. Sau khi ấn nghe, Dương Nặc nói Dương Hùng muốn gặp tôi, hỏi tôi có rảnh hay không. Nghe vậy thì tôi hơi ngây ra, ngay lập tức nghĩ tới quỷ sơ sinh trong ngọc bội song ngư kia. lẽ nào quỷ sơ sinh lại xảy ra chuyện gì? Nhưng suy nghĩ này của tôi vừa lóe lên trong đầu, tôi mau chóng đã gạt bỏ đi. Tiếng nói của Dương Lạc rất bình thường, không hề có vẻ kích động. Rõ ràng là không có chuyện lớn, đơn thuần chỉ là Dương Hùng muốn tìm tôi mà thôi. Còn về chuyện gì, Dương Lạc không có nói. Cũng có thể là Dương Hùng không nói cho cô ta biết, bởi vì Dương Lạc gọi cho tôi nên tôi cũng không có từ chối. Nhưng trong lòng lại thầm suy đoán. Sau khi tôi đồng ý, Dương Lạc nói cô ta sẽ lái xe tới đón tôi. Cúp điện thoại, tôi nhấc mình đi xuống dưới nhà ăn sáng. Không lâu sau, xe của Dương Lạc cũng đã tới. Lên xe, tôi hỏi Dương Lạc có biết bố cô ta gọi tôi tới có chuyện gì hay không. Dương Lạc lắc đầu, sau đó chuyển chủ đề. Trường của chúng ta lại xảy ra chuyện rồi, bạn có biết không? Tôi gật đầu nói là tôi biết. Dương Lạc hơi ngạc nhiên, nhìn tôi hỏi. Hiệu trưởng chẳng nhẽ lại nhờ bạn xử lý à? Tôi gật đầu, nói rằng chỉ là nhờ một chút, dù sao thì cũng không có ai muốn có thêm người bị hại. Xem ra, bạn đúng thật là một người có trái tim anh hùng đấy. Dương Lạc nhìn tôi, cất tiếng cười trêu chọc. Tôi cũng chỉ cười cười mà không nói lại. Không lâu sau, xe của Dương Lạc đã dừng lại. Tới rồi. Sau khi xuống xe, Dương Lạc biết tôi đã ăn sáng, bèn trực tiếp dẫn tôi tới phòng của Dương Hùng. Sau khi vào trong phòng, tôi thấy sắc mặt của Dương Hùng hơi nặng nề, mà trước mặt của ông ấy đặt một miếng ngọc bội song ngư bị bùa phá sát quấn quanh. Dạ, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập thứ 31 của bộ truyện Nợ Âm Khó Thoát đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ cho kênh Tần Số Âm, mời quý vị và các bạn cùng like và share video này cho bạn bè của mình cùng nghe. Và đừng quên đăng ký kênh cũng như là ấn vào nút chuông để đón nhận những thông báo mới nhất của kênh Tần Số Âm các bạn nhé. Ngoài ra, nếu như quý vị và các bạn có những trải nghiệm hoặc sáng tác về mảng tâm linh kinh dị thì quý vị và các bạn cũng có thể gửi mail về cho admin Việt Toàn là admin của group Xóm Chuyện Ma để chúng tôi có thể chuyển thể nó thành audio phục vụ cho quý vị và các bạn trên kênh Tần Số Âm. Một lần nữa, Âm Phong xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.